Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 469. Thứ muốn tàn phế liền tàn phế triệt để. Trên người của nàng dũng động màu trắng linh lực, theo cảnh giới của nàng giới đề thăng, nàng kia thuần trắng sắc linh lực chung sở hàm một tia vàng óng. Càng thêm tươi đẹp điểm mani chu thuần linh hồn lực đột nhiên giữa rất nhanh tuôn ra. Phong Thiên Châu tản mát ra lóa mắt bạch quang, nguyên bản còn đang chậm rãi chảy xuôi đá cắt đột nhiên giữa dừng lại. Nàng đem linh lực tụ tập bên trái trưởng, sau đó tay trong nháy mắt đưa vào đến Ma Yết Chi Vương quanh thân đá cắt chung. Mặc dù có cánh ve bảo hộ, nàng như cũ là cảm giác được ngón tay thượng truyền đến nhẹ đau đớn. Mà Ma Yết Chi Vương lúc này lại là ngưỡng giống, chu thuần một trưởng kia. Liền cùng thẳng tắp không có vào thân thể của nó như nhau. Nó vừa đã hấp thu không ít sinh mệnh tinh hoa, năng lượng cũng khôi phục một điểm mani nó không chút suy nghĩ dũng động khởi những thứ ấy năng. Lượng, muốn đưa cái này to gan làm thương tổn người của hắn bầm thây vạn đoạn. Chu thuần không nghĩ đến này bình thường không thể lại bình thường công kích. Cư nhiên có thể tạo được tác dụng, nguyên bản, nàng nghe Tiểu Bạch nói. Này đó đá cắt liền tương đương với Ma Yết thân thể. Cho nên nàng muốn dừng lại những thứ ấy đá cắt, lại đào ra một động, làm cho Nguyệt Nhận có thể đâm vào thân thể của nó. Cho nó tạo thành một điểm thương tổn. Thế nhưng nàng không nghĩ đến chính là, này đó đá cắt, kỳ thực chính là Ma Yết thân thể. Nàng trong mắt có ý mừng, sau đó không chút do dự đem linh lực cấp tập trung đến tay trái. Sau đó nàng cố nén ngón tay thượng truyền đến đau đớn. Tay gian nan không có vào đến Ma Yết Chi Vương đá cắt chung. Quả nhiên, bên tai truyền đến nó đau tiếng hô. Ngay sau đó, đó là kịch liệt dãy giụa. Chu thuần trên trán có tinh mịn mồ hôi. Theo Ma Yết Chi Vương dãy giụa càng lúc càng kịch liệt. Sắc mặt của nàng từ từ tái nhợt đi xuống. Chu thuần, mau lui lại Tiểu Bạch ở sau người. Nhìn kia lung lay sắp đổ Phong Thiên Châu, nhịn không được giống to hơn, ta, cũng, muốn, Chu thuần cắn răng, bày tỏ mấy chữ này, nàng cũng muốn rút về, nhưng là bàn tay nàng, bị Ma Yết Chi Vương đá cắt cấp chăm chú kẹp lấy. Nàng căn bản là tránh không thoát đi, hơn nữa, linh hồn của nàng lực cũng tiêu hao phi thường nhanh, nếu như nàng vô pháp thao tác Phong Thiên Châu đình chỉ ở những thứ ấy đá cắt lời. Kia cánh tay của nàng, cũng sẽ bị đá cắt cấp rào nát bay, mà Yết Chi Vương tràn ngập thô bạo ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Trong mắt có diễu cợt, nó thân thể xung quanh đá cát, đã bắt đầu chậm rãi chấn động, chu thuần cánh tay thượng, truyền đến toàn tâm đau đớn, một giọt giọt máu tươi thấp rơi xuống, linh hồn của nàng lực cũng đã sắp hao hết, Phong Thiên Châu theo những thứ ấy đá cát run run mà rung động. Tùy thời cũng có thể rơi xuống đất, con kiến hôi, dám đả thương ta, ta muốn đem ngươi kể cả linh hồn, cùng nhau rào thành mảnh nhỏ, mà Yết Chi Vương cực kỳ khó nghe thanh âm vang lên. Tiểu Bạch cả kinh, sau đó rất nhanh đem linh hồn của nó lực điều động. Đối mà Yết Chi Vương phát động linh hồn công kích, đã bị linh hồn công kích, đối phương đá cắt đột nhiên giữa đình trệ chỉ chốc lát. Cũng cấp Chu Thuần một thở dốc thời gian. Nàng muốn cho tay trái dẫy đi, thế nhưng vẫn như cũ là vô dụng, nàng đáy mắt lóe ra lãnh mũi nhọn, sau đó không chút do dự dũng động khải linh lực, nhượng tay trái càng thêm thâm nhập, nếu như đã định trước cái tay này muốn phế dụng, vậy phế triệt để điểm, đổi lấy đối phương trọng thương cũng tốt, mà Yết Chi Vương không ngờ tới Chu Thuần cư nhiên sẽ càng thêm thâm nhập. Nó tiếng giống giận dữ biến thành tiếng kêu thảm thiết. Chu Thuần cũng không có lúc đó mà dừng lại, thẳng đến toàn bộ cánh tay cũng không nhập đến đá cắt chung. Ta muốn ngươi sống không bằng chết mà Yết Chi Vương giống giận lên tiếng. Phong Thiên Châu ầm ầm rơi xuống đất. Hết chương.